Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Và đây là bài pháp thoại thứ hai của buổi thực tập thứ hai trong khóa thiền tập Tạm biệt nỗi lo. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những gì mà chúng ta đã được chia sẻ và thực hành trong hai ngày qua. Trước hết là chúng ta học cách nhận diện đối tượng qua cái từ khóa là This is it. Nó đây rồi. Trong cái từ khóa này thì chúng ta quan sát qua các giác quan như là mắt. Mắt thì chúng ta thấy cái gì? Từ khi chúng ta thức dậy cho tới khi đi ngủ thì chúng ta thấy cái gì? Rồi chúng ta nghe gì? Tức là giác quan ở tai. Rồi chúng ta ngửi được gì? Rồi chúng ta nếm được gì? Và cuối cùng là xúc chạm. Xúc chạm gì? Tức là có thể là qua tay chúng ta cầm nắm một cái gì đó, hay là không khí, gió, ánh nắng xúc chạm vào da thịt chúng ta, thì chúng ta đều có cái sự nhận biết rất là rõ, nhận biết rõ rệt. Thay vì trước đây các giác quan chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh, với những đối tượng của nó, nhưng mà chúng ta không có nhận biết, thì thiền tập cái cơ bản đầu tiên rồi đó là chúng ta xây dựng cho mình một cái khả năng nhận biết. Nhận biết có thể dịch là awareness hay là recognize. Nhận ra. Và cái từ khóa thứ hai đó là how is it, hay là how is it going. Nó như thế nào? Nó làm sao rồi? Đó là cái đối tượng nó như thế nào? Ví dụ bạn nhìn đóa hoa, bạn thấy đóa hoa đang tươi hay là đang héo? Bạn nhìn lên mặt trăng, thấy mặt trăng đêm nay rất là đẹp. Bạn nói this is it hay là that is it? Nó kìa. Và trước giờ là mình nhìn mà mình không thấy gì hết. Mình bị rắc rến trong đầu mình bao phủ, bị những cái lo lắng, sợ hãi, những vọng động nó chiếm cứ hết. Thì bây giờ mình cố gắng đẩy những cái đó qua một bên. Thì ban đầu có thể là khi mà mình ở thành phố thì mình ít cơ hội ngắm mặt trăng. Và nhiều khi mình cũng biết có trăng lên nhưng mà mình không có quẩn để mình ngắm, tại vì mình có quá nhiều lý do để mà mình bận rộn. Nhưng mà mặt trăng cũng là một phần của cuộc sống, và mặt trời hay là những thứ khác. Và mình nghĩ là thôi để lúc nào mình bận, mình bớt bận, mình rảnh rồi mình mới ngắm. Nhưng mà kỳ thực là mình chưa bao giờ có thể tự làm cho mình bớt bận được cả, trừ khi là có một cái biến cố xảy ra buộc mình phải nằm ở trên giường bệnh, hay là mình phải dừng công việc lại. Tức là mình không thể làm được nữa thì mình mới chịu dừng lại. Hoặc là phải có một người nào đó kéo mình ra khỏi cái sự bận rộn đó. Thí dụ như là con mình hay là vợ mình yêu sách, là thôi đêm nay anh phải chở em với con đi ngắm trăng nằng nặc rồi làm dữ rồi mới chịu là bỏ điện thoại xuống, bỏ công việc xuống để mà giúp gia đình có một cơ hội đi ngắm trăng. Thì ở đây khóa thiền kéo bạn ra khỏi công việc để đưa bạn trở về với những cái giá trị thật chứ không phải những giá trị ảo. Và ở đây khi mà bạn ngắm trăng thì bạn thật sự gọi là ngắm, không có dòm, không có liếc qua để rồi đi túc lúc. Ở đây bạn có rất nhiều thời gian để có thể ngắm trăng được. Và đêm nay thầy cũng đề nghị là trong cái giờ ngồi thiền, các bạn có thể trải cái tấm yoga mat ở trước cửa liền mình để mình tiếp xúc toàn phần với trăng luôn. Thì khi mà bạn nhìn lên trăng thì bạn có thể thấy trăng đêm nay tròn. Mình biết là đêm nay là full moon, trăng tròn, nó khác với những cái trăng khác. Và bạn có thể thấy cái độ vàng của trăng nó có thể là đậm hơn là ngày hôm qua. Tại đêm nay là đêm 15, hôm qua là mới 14 thôi. Và thấy rất là rõ. Và khi mà bạn ghi nhận rõ như vậy đó, thì chuyện gì xảy ra ở bên trong? Đó là bạn đang không suy nghĩ. Bạn đang không có tập dược tiếp tục cho mình thói quen hay lo lắng. Bạn không mời rác đến trong lòng mình lên. Và bạn đang tập cho mình có mặt thật sự trong giờ phút hiện tại. Bạn đang luyện tập cho mình một cái thói quen, mà cái thói quen này nó làm cho bạn có bình an và hạnh phúc, đó là biết được những gì đang xảy ra. Và chúng ta tự nhắc mình, hỏi mình cái câu là cái đối tượng mình đang tiếp xúc sao rồi, trăng sao rồi, trăng đã lên cao chưa, hay là trăng đã chết bóng, hay là trăng đã tà, đã rụng. Thì mình biết suốt cái tiến trình đó, biết càng nhiều càng tốt. Thì ở đây mình cũng kiểm tra lại là thấy nó như thế nào. Thấy đối tượng ha, nó hay là đối tượng, như thế nào viết tắt. Rồi nghe cũng vậy, đối tượng như thế nào. Rồi ngửi, đối tượng đó như thế nào. Rồi nếm, đối tượng đó như thế nào. Và xúc chạm, đối tượng đó như thế nào. Và điều kiện ở đây là như thế nào cũng được. Như thế nào cũng được có nghĩa là không có đặt cái muốn vào, tức là không có mong muốn, không áp đặt, không nhồi nặng. Không tưởng tượng. Nhiều không lắm. Ở đây liệt kê ra 4 không. Cái này là bước khó hơn. Tại khi mà mình nhìn lên đối tượng thì mình hay so sánh cái đối tượng này với một đối tượng khác. Mình có thể so sánh mặt trăng này với mặt trăng ở Sài Gòn, hay là mặt trăng dưới quê mình. Bỗng dưng khi mình nhớ tới tuổi thơ, rồi là chuyển vào một cung bậc khác. Là nhớ tới những cái lúc mà mình còn trẻ trâu, rồi lúc nằm trên đùi nghe bà kể, rồi làm thơ nữa. Như vậy là mình đã không có duy trì được cái sự quan sát thuần khiết. Sự quan sát thuần khiết ở đây đó là chỉ ghi nhận đối tượng nó như vậy là như vậy thôi. Mà bạn không có tưởng tượng, không thêm bớt, không có tô son trét phấn, không muốn nhồi nặng, không muốn điều khiển đối tượng, thấy nó như vậy thôi. Thì thật ra mình không có khả năng này nhiều lắm đâu. Tức là mình nhìn cái gì nó cũng bị cái trong đầu mình nó nhuộm lên hết. Tức là khi mình lo lắng, rồi mình sợ hãi, mình căng thẳng, hay là mình hoảng loạn, thì những cái đó nó sẽ chi phối vào cái nhìn của mình. Thì ở đây, để đạt được cái nhìn thuần khiết, thì tâm của bạn nó phải trong vắt, nó phải không có cáu bệnh. Vậy thì trước khi bạn nhìn một cái gì nó thuần khiết, thì bạn phải tập định tâm, lắng những cái cáu bận xuống. Sau khi tâm bạn định rồi, lúc đó bạn nhìn mọi thứ thì bạn có thể tin tưởng được hơn. Tại vì cái nhìn lúc đó nó chính xác, nó có cái sự thuần khiết ở trong. Tức là bạn nhìn đối tượng như là đối tượng nó đang hiện ra, chứ không phải là như chính bạn đang hiện ra. Và có thể là mình chỉ luyện tập được cái này trong cái không gian thiền thôi. Còn cuộc sống của mình nó buộc mình phải sử dụng cái gọi là kinh nghiệm tích lũy và kiến thức tích lũy để mình ứng phó. Tức là mình không còn cơ hội, không còn thời gian để mà nhìn mọi thứ nó thuần khiết nữa. Nhìn như là cái nhìn lần đầu. Mình đã biết rồi thì mình cứ sử dụng cái nhìn đã biết rồi. Mình biết về người đó rồi thì mình cứ tin là mình đã biết rồi. Chứ mình đâu có rảnh đâu để mà mình phải khám phá, để mà tìm hiểu, để mà thấy thêm về người đó nữa. Cho nên vì cái mưu sinh về cuộc sống bận rộn đó, cho nên là mình đã tập cho mình một cái thói quen nhìn mọi thứ bằng con mắt cũ kỹ. Thì trong cái không gian này, ít nhất trong 7 ngày, các bạn có cơ hội được tiếp xúc với mọi vật bằng con mắt trong. Đây là con mắt. Mình gọi là con mắt mới, chứ kỳ thực đó là con mắt của trẻ thơ. Con mắt mình đã có sẵn ở bên trong rồi. Bây giờ mình mới có cơ hội sử dụng trở lại. Tuy nhiên nếu mà bạn khéo có thể đem thiền được trở về nhà, bạn đem thiền vào trong đời sống của bạn và thực tập một cách nghiêm túc, thì cái chất liệu của cái sự thuần khiết trong khi mình nhìn lên một đối tượng, khi mình tiếp xúc một đối tượng, nó bắt đầu nó lan tỏa. Nó không có lan tỏa nhanh được, nó lan tỏa từ từ. Bắt đầu bạn nhìn mọi thứ, bạn có sự cân nhắc. Bạn không dám phán đoán liền. Bạn nghĩ rằng nếu mà tâm bạn bình tĩnh hơn thì bạn có thể sẽ thấy khác. Nếu mà tâm bạn nó trong trẻo hơn thì bạn có thể thấy đối tượng này khác. Và mỗi ngày như vậy, nếu mà bạn có ngồi thiền, có phát triển định tâm, có hành thiền, thì cái tâm bạn nó bắt đầu nó được lắng động từ từ. Và cái nhìn của bạn nó bắt đầu nó trở nên khác trước đây. Nhìn thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng và nó đáng yêu hơn. Tại vì bản chất cuộc sống nó là như vậy. Và tại vì chúng ta có quá nhiều cái muốn, có quá nhiều cái đòi hỏi. Và khi mọi thứ nó đã diễn ra không đúng như ý của mình, cho nên cái nhìn của chúng ta nó bị thay đổi, bị lệch lạc. Cho nên rất là khó để mà nghe như nó đang là được. Nghe, mình biết là mình nghe cái đối tượng đó đang càm ràm mình, thì rất là khó để mà nghe một cách thuần khiết. Thì mình bây giờ mình tập nghe làm càm ràm, là biết đang có tiếng nói càm ràm. Mà thật ra là không có sự càm ràm, mà chỉ có một cái giọng nói cộng thêm cái nỗi khổ của người kia. Càm ràm là một cái cách để mà mình diễn đạt thái độ không chấp nhận cái lời nói có tính chất than phiền buộc tội đó. Còn bây giờ là mình định nghĩa lại, đó là một lời nói kèm theo cái sự căng thẳng, cái sự lo lắng quá mức hay là cái nỗi khổ trong lòng người đó. Rồi mình ngửi, mình nếm. Thí dụ như hôm nay mình có thể ngửi được rất là nhiều hoa cà phê hay là những loại hoa dại. Buổi sáng thức dậy từ trong lều mở ra, hương đất rồi hương cỏ, rất là nhiều hương đan xen vào nhau. Mình biết cái tình trạng rất là rõ. Còn khi mình ngồi thiền, mình nghe cái tiếng côn trùng, tiếng dế nó cứ khải nhạc liên tục, rồi hồi cái nó dừng lại, cái mình biết nó dừng lại, rồi nó trỗi lên nữa, thì mình biết nó trỗi lên nữa. Tức là mình theo dõi cả một cái tiến trình như vậy. Câu hỏi là theo dõi để làm gì? Thì thật ra đó là, thứ nhất là mình cũng có một cái cơ hội để được kết nối với thiên nhiên trở lại. Nhưng mà cái sâu sắc hơn đó là mình xây dựng một cái khả năng lắng nghe sâu sắc. Nghe một cái gì đó trong thời gian rất là dài mà không bỏ thái độ vào, không bỏ sự phản ứng vào. Và đây chính là con đường thoát khổ. Tức là bạn muốn thoát khổ thì bạn phải tập cho cái tâm mình có cái sự thuần khiết trở lại. Đừng có sử dụng thói quen cũ nữa. Mỗi lần nghe người đó nói là mình phản ứng, là mình lên tiếng, là mình cắt ngang, là mình thiếu cái sự thành khẩn. Vậy thì ở đây bạn có cơ hội được nghe một đối tượng mà bạn trải lòng ra, mở hết cõi lòng ra để mà nghe trọn vẹn, từ khi nó bắt đầu cho tới khi nó kết thúc. Vậy thì nếu mà mình vẫn còn tiếp tục nghe cái tiếng dế kêu thì how is it going? Là bây giờ nó sao rồi? Nó đang diễn ra tới cái mức nào? Nó còn một con hay là hai con hay là nhiều con? Nhưng mà nó như thế nào cũng được. Chứ không phải là bạn yêu cầu tôi thích nghe một con chứ tôi không thích nghe hai con. Hay là tôi thích tiếng dế chứ tôi không thích nghe tiếng chó sủa. Bạn đang phát triển khả năng lắng nghe. Thành ra cái gì mà đi ngang qua cái vùng nghe của bạn, bạn đều ghi nhận hết. Tức là bạn cần có cái sự nhận biết hay là ghi nhận cũng được. Tôi biết có cái chuyện đó nó đang xảy ra, biết rất là rõ. Còn hồi trước giờ mình bị mây mù nó che phủ trong tâm. Nhiều khi nó đang xảy ra mà mình không biết gì hết. Và với con mắt này bạn nhìn vào người thương của bạn thì bạn biết người thương của bạn đang có những cái khó khăn nào, đang có những nỗi khổ niềm đau nào. Bạn không cần phải có trí tuệ. Tất nhiên nếu bạn có trí tuệ thì bạn thấy sâu thẳm ở bên trong nữa. Bây giờ chỉ cần làm sao để trả bạn trở về cái nhìn thuần khiết vốn có của bạn thôi. Cái nhìn không bị những cái đám mây mờ che phủ là bạn đã có thể thấy được rất là nhiều thứ mà bình thường bạn đã không thấy. Khi bạn lấy những cái vọng động, những cái lo lắng, những cái thành kiến, những cái định kiến ra thì bạn thấy đối tượng nó hoàn toàn khác. Tại vì những người xung quanh nhìn vào cái người thương mình khác thì mình nhìn. Những người xung quanh nhìn thấy người thương mình rất là hay, rất là đáng yêu, rất là dễ thương mà mình thấy không có giá trị gì hết là do cái nhìn của mình nó bị thành kiến, bị định kiến. Vậy thì ở đây bạn cố gắng không điều khiển đối tượng, tức là như thế nào cũng được, đó là bạn không đặt lên những mong muốn, bạn không áp đặt đối tượng, không nhồi nặng, không tưởng tượng. Chúng ta có thể diễn đạt bằng những cặp từ khác, đó là không can thiệp, không điều khiển, hay là không nhúng mũi, không ý kiến. Dĩ nhiên là đề nghị mình lúc nào cũng vậy là mình không có đồng ý rồi. Nhưng mà bây giờ mình xây dựng cái thói quen này, ít ra là trong 100 việc thì mình có được vài việc không có ý kiến, chứ không nhất thiết chuyện gì cũng có ý kiến. Ít ra trong 100 việc thì cũng có được vài việc không có nhúng mũi vào, không can thiệp vào, không có muốn nó phải xảy ra theo cái cách của mình muốn. Như trong bài pháp thoại tôi có nói kỹ là ở đây chúng ta không có thể hiện thái độ thờ ơ hay là vô tình hay là vô tâm, mà ở đây chúng ta rất là quan tâm. Chúng ta dõi theo sát tiến trình của đối tượng đang diễn ra, nhưng mà không bỏ thêm cái thái độ của mình vào, để thấy hết toàn vẹn về đối tượng. Và cái câu từ khóa thứ ba nữa là let it be hay là let it go. Cứ để nó như vậy đi. Này là nó như thế nào rồi, hay là nó sao rồi? Đây là nó đây rồi. Nói câu này mình cũng không chịu, sao mà để nó như vậy được? Phải thay đổi nó chứ. Tình trạng đang tồi tệ mà. Mình phải góp ý, phải xây dựng, phải thay đổi, phải uống nắng, phải dạy dỗ. Thì dĩ nhiên là mình cũng nên làm như vậy. Nhưng mà mình cũng nên thỉnh thoảng đôi khi. Và thật ra là trong giai đoạn này là mình rất là cần luyện tập cho mình thói quen là thôi cứ để nó như vậy đi, để nó diễn ra theo cái chu trình tự nhiên, theo cái quy luật của nó, theo cái nhân quả của nó, bớt can thiệp vào. Let it be. Let it be có nghĩa là để nó trở thành một cái gì đó thì cứ để nó trở thành. Có thể là cái sự trở thành này nó không hoàn toàn là hay, không hoàn toàn là tốt, nhưng mà mình cũng nên để đối tượng nó trải qua cái kinh nghiệm đó để họ học hỏi được, để rồi tự họ nhìn ra vấn đề rồi họ vươn lên, chứ không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng chèn vào để mà có ý kiến, để mà thay đổi. Và để cho đối tượng đó cứ diễn ra như vậy đi, có thể là nó không có hay như là khi chúng ta nhúng mũi vào hay là can thiệp vào, thì ít ra chúng ta cũng có thêm một cơ hội để chấp nhận cái đối tượng đó tệ thêm một chút nữa. Không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể làm cho đối tượng nó tốt lên được. Một cái đối tượng có thể thay đổi được thì nó hội tụ rất là nhiều yếu tố. Và bây giờ chúng ta chưa đủ sức để thay đổi được đối tượng, hay là giúp đỡ đối tượng thay đổi, thì let it be, cứ để nó như vậy thêm một thời gian nữa cũng không sao. Thì với một cái người mà sở hữu cái tâm lo lắng quá mức, khóa tu này chúng ta sẽ chạm tới đề tài lo lắng rất là nhiều. Tuy nhiên là những cái buổi đầu chúng ta chưa có nói đến, để chúng ta xây dựng những cái phương pháp thực tập, xây dựng định lực, xây dựng niệm lực, xây dựng sự tỉnh thức cho nó ổn chút đã, và chúng ta mới bàn về đề tài đó. Những người mà có tâm lo lắng quá mức thì rất là khó để cho mọi thứ nó diễn ra theo cái cách của nó. Tại mình như vậy là mình không có an tâm, như vậy là mình rất là sợ. Mình sợ cái gì? À thì mình sợ những cái điều tồi tệ nó xảy ra. Nhưng mà hồi trước giờ mình cũng sợ vậy. Và những điều tồi tệ nó có xảy ra không? Nó vẫn cứ xảy ra. Tại vì những điều tồi tệ nó xảy ra, có những cái nó nằm ở trong tầm tay mình, nhưng mà hầu hết là nằm ở ngoài tầm tay của mình. Cho nên nhiều khi chúng ta nói là người tính không qua là trời tính. Và tôi nói thật là cuộc đời của tôi là tôi giao cho trời đất tính nhiều lắm. Tôi chỉ làm đúng cái chức năng của mình, đó là tu tập và giúp đỡ mọi người trong khả năng có thể. Có những trường hợp mình không giúp được, có những chuyện nó xảy ra ngoài tầm tay mình, thì tôi để người khác giải quyết, tôi để người khác làm. Cách mà mọi thứ nó xảy ra mà tôi không có nhúng tay vào thì tôi cho rằng đó là trời đất tính. Trời đất đây không phải là một đấng quyền năng, một thượng đế, mà là cái quy luật tự nhiên. Nếu mình có duyên làm chuyện đó thì tự động những nhân duyên nó sẽ đi đến. Còn nếu mình không duyên thì tự động những nhân duyên nó sẽ rút lui. Cho nên tôi là một cái người biết dòm ngó, nghe ngóng những cái nhân duyên để mình biết sử dụng nó như thế nào cho nó hợp lý. Thí dụ như cái chuyến đi tù bụi 3 năm vùng quanh nước Mỹ. Và tôi đã có tới 6 lần quyết định dừng lại tại vì rất là sợ. Mình mang một cái ba lô đi trên người mà không có điện thoại, không có một đồng bạc nào hết. Và mình không biết là mình sẽ đi đâu, cho nên mình có thể sợ màn đêm, sợ thú dữ, sợ những người xấu, sợ lạc đường, sợ đói khát, vân vân, nhiều nỗi sợ lắm. Nhưng mà nếu cứ nỗi sợ nó cứ canh cánh bên lòng mình thì không cách nào mình có thể đi tiếp được nữa. Vậy cho nên là phải làm một cái quyết định là nên đi nữa hay không. Nếu mà sợ quá thì thôi dừng lại, còn nếu mà quyết định đi rồi thì phải chấp nhận cái chết, tức là có thể chết mà chịu luôn nữa, chịu cái mức tồi tệ có thể xảy ra thì mình sẽ đi nó một cách dễ dàng. Và quả thật là khi tôi quyết định chấp nhận cái chết luôn đó thì không có gì để sợ. Vậy cho nên là tôi nói nếu mà trời đất muốn cho mình sống để mà làm cái sứ mệnh chia sẻ dòng thiền hiểu biết, hay là hướng dẫn các bạn trẻ về ngành tâm lý trị liệu, hay là đóng góp cái thấy mình cho những người đang đi tìm con đường tỉnh thức, thì tự động mọi thứ nó xảy ra. Làm sao nó giữ được cái mạng của mình? Tại vì mình không có giữ được. Cái thứ đó là cái thứ ngoài tầm tay của mình. Vậy cho nên là tôi chỉ làm cái gì trong tầm tay của mình thôi cho nó khỏe. Vậy cho nên là tôi cũng đã từng sống theo cái cách là let it be hay let it go. Let it be hay let it go nó chính là cái chữ tùy duyên. Mà chúng ta có nhắc trong bài pháp thoại hồi sáng này. Và dĩ nhiên là bạn là người mới học thiền, không cách nào mà bạn có thể let it be cho mọi trường hợp được. Nhưng mà bạn có thể ứng dụng trong một vài trường hợp nhỏ nhỏ được mà. Thí dụ như là trời mưa thì cứ để trời mưa đi, chống lại làm chi. Chống cũng mưa à? Đâu có chống lại ổng đâu. Cho nên là cứ ngồi đó ngắm mưa, thay vì ước mơ là trời nắng để khô ráo để đi thiền hành. Thì trời mưa là một cái cơ hội để ngồi thiền ở trong lều. Cái đó mình không cần phải nhúng mũi vào, không cần phải can thiệp vào, không cần bỏ cái ước mơ vào. Rồi khi mà mình ăn thực phẩm ở đây nó có mang đến chất chút dưỡng sinh, cho nên không có sử dụng bột ngọt. Ở đây đang dần dần để mà đi vào cái phần dưỡng sinh toàn phần, cho nên là không sử dụng những loại bột nêm. Là bạn ăn sẽ thấy nó nhạt nhẽo, nhưng mà để giữ được cái hương liệu nguyên gốc của thực phẩm. Nếu mà các bạn vượt qua được cái thói quen là phải có cái mùi vị đó thì mình mới ăn được á, thì bạn sẽ cảm nhận được cái mùi thơm và cái vị tự nhiên của rau củ quả. Và bạn cảm nhận sâu sắc hơn thì bạn sẽ thấy là cơ thể bạn nó rất là nhẹ nhàng, thoải mái khi mà bạn tiếp nhận những cái thực phẩm đó. Nhưng mà có nhiều bữa có nhiều bạn nấu nhạt quá, thành ra mình ước gì là có thêm chút muối hay chút bột nêm vào thì nó quý hóa vô cùng. Khi mình để ước mơ nho nhỏ nằm ở đó, thành ra mình ăn nó không có vô. Mặc dù nhiều người ăn rất là ngon nhưng mình ăn không có vô, tại vì mình đang có cái ước mơ nho nhỏ đó. Và nếu mà bạn let it go thôi, cho cái ước mơ đi luôn cho rồi, cũng là để no thôi mà. Muốn ăn ngon thì về Sài Gòn ăn, ở đây nó chỉ phục vụ được tới đó thôi. Thì tự nhiên khi mình lấy cái bún đó ra, cái người mình rất là nhẹ nhàng và mình tiếp xúc với cái món ăn rất là trọn vẹn. Đó là phần thực tập let it be. Thì cái này không có đòi hỏi bạn có thể làm liền được đâu, nó tùy thuộc vào cái công phu tu tập của các bạn, tùy thuộc vào sự nỗ lực mà mỗi ngày mình đem cái sự thực tập này vào trong đời sống, thì nó giải cứu mình được nhiều thứ. Tức là nó có một cái phần thực tập nữa là let it be nữa, chứ không phải là lúc nào mình cũng muốn controlling mọi thứ, điều khiển mọi thứ. Và cứ để cho người đó như vậy đi, không có sao đâu, từ từ. Nhưng mà mình vẫn cứ quan sát, dõi theo. Chưa đủ điều kiện để lên tiếng, chưa đủ điều kiện để giúp đỡ, chưa đủ điều kiện để thay đổi thì cứ yên tâm chạy đó. Mà bạn biết không, ngày mai bạn thức dậy mọi thứ nó lại khác được rồi. Cái đó là tính chất của vô thường, của impermanence. Nó không có còn quá nặng nề như bạn suy nghĩ nữa. Nếu bạn sử dụng lại cái con mắt trong của bạn để quan sát thì người đó đã nhìn ra được vấn đề, người đó đã có thay đổi rồi. Chứ không phải tệ, lúc nào nó cũng tệ như là bạn nghĩ. Thành ra nhiều khi bạn nhúng mũi vào thì người đó tự ái, người đó không muốn thay đổi nữa. Tức là đang định thay đổi rồi, cái mình góp ý bằng những cái câu nói thì ghét, cho nên là không thèm thay đổi luôn. Vậy cho nên là bạn phải nép qua một bên, đứng qua một bên để mọi thứ nó diễn ra tự nhiên. Đôi khi nó còn tốt đẹp hơn gấp 100.000 lần cái sự can thiệp của bạn. Ngoài ba câu thần chú này ra đó, thì chúng ta có thêm phần thực tập mà buổi sáng hôm nay có nhắc tới, đó là chúng ta tập ngồi yên. Rồi chúng ta tập thư giãn. Thư giãn hay là thả lỏng. Trong khi mình ngồi yên thì mình có thể là không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, tại vì mình có thể nhắm mắt lại nếu mà mình đang ngồi thiền. Nhưng mà mình lại mở các giác quan khác như là mình nghe. Nhưng mà ở đây mình cũng không muốn mở giác quan nghe luôn, mình muốn đi sâu vào bên trong. Trong khi những truyền thống khác thì người ta đi tìm tới sự cầu nguyện, người ta tìm tới sự cứu rỗi của những các bậc thần linh hay là các bậc có quyền năng. Thì ở đây chúng ta làm một cái chuyện rất là khó khăn, là chúng ta đi sâu vào cái thế giới bên trong của mình để tìm ra cội nguồn của khổ đau. Đó là công việc rất là khó. Vậy cho nên để có thể ngồi yên được, bạn đôi khi phải mất khá nhiều thời gian, vài tuần lễ, thậm chí là vài tháng, thì bạn mới tập cho mình một cái thói quen ngồi yên, ngồi mà không làm gì cả. Kể cả ngồi mà cái tâm nó yên, ở trong định, nó không có nhiều vọng động, không có nhiều lo lắng, thì bạn cũng cần phải mất vài tuần hay là vài tháng, thậm chí như vậy. Vì vậy cho nên trong khi bạn ngồi yên thì bạn lại đi vào cái thế giới nội quan, thế giới bên trong bạn. Từ những cái lớp cơ bản như là bạn tiếp xúc với hơi thở, rồi bạn bắt đầu quan sát những cái cảm giác của mình, gọi là những dòng cảm thọ. Rồi và cuối cùng là bạn quan sát những diễn biến tâm lý của mình. Bạn nhìn vào chính cái thực tại của mình, trong cái giây phút này có cái gì đang diễn ra. Thì trong những cái mà mình sử dụng các giác quan thì nó có một cái giác quan nữa, đó là ý căn. Tức là bạn quan sát trong ý của bạn đang tiếp xúc với đối tượng nào, bạn có biết không? Tức là nó đang nghĩ cái gì, nó đang tưởng tượng cái gì, nó đang lo lắng điều gì. Ý 1, 2, 3, 4, 5, gọi là 5 cái giác quan. Còn một cái nữa là thứ 6, gọi là ý. Tức là nghĩ gì. Và ở đây là cái suy nghĩ nó như thế nào? Ngồi thiền mà có suy nghĩ thì cũng không sao, không phải là vấn đề lớn. Dĩ nhiên là khi bạn muốn phát triển định tâm thì bạn cố gắng loại trừ những cái suy nghĩ. Khi mình suy nghĩ tới là mình loại trừ ngay lập tức để mình đưa tâm mình trở về với cái đề mục mà mình chọn, như là chấp mũi, nhân trung hay là hơi thở. Nhưng mà ngày mai các bạn sẽ học qua một cái phần gọi là niệm, là bạn sẽ học cách quan sát luôn những cái vận động đó, nhìn thẳng vào những cái vận động đó. Thì bạn khi nhìn vào nó thì bạn thấy là mình đang nghĩ về công ty, nghĩ về vợ con, nghĩ về chồng con, nghĩ về những người mình thương, hay là nghĩ về chuyện gì xảy ra cho tuần sau, cho tương lai của mình. Mình thấy rất là rõ những cái đó. Mà thấy rõ là một phần của thiền tập. Còn những cái vọng động đó không sao. Theo thời gian rồi, cái định lực của bạn mạnh, niệm lực của bạn mạnh, nói chung là cái sức tinh tiến của bạn nó lớn dần, thì tự động nó giảm. Mà ở đây bạn không thể yêu cầu nó giảm liền được. Vì vậy cho nên khi bạn ngồi thiền mà những cái vọng động nó cứ liên tục xảy ra thì phải xem đó là chuyện bình thường. Vì vậy cho nên là bạn đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi, đừng có nghĩ rằng là chắc là mình không có ngồi thiền được, mình không có tu thiền được. Mà kỳ thật là ai mới thực tập cũng trải qua cái kinh nghiệm đó hết. Vậy thì trong khi ngồi yên như vậy đó, thì đó là bạn muốn ngồi yên thôi. Bạn có thể làm cho cái thân bạn yên được, nhưng mà cái tâm bạn chưa chắc nó nghe lời bạn. Nó sẽ không yên. Và để cho nó yên thì đó là một kết quả tự nhiên của cái tiến trình mà bạn quan sát được những cái làm bạn không yên. Tức là bạn quan sát những cái vận động đó một thời gian thì tự động nó sẽ rút lui, nó suy yếu, nó rút lui, nó chừa lại cái khoảng bình yên cho bạn. Tức là từ một cái tâm bất an, bạn bỏ cái sự tỉnh thức vào, nó biến thành tâm an. Tức là tâm bất an nè, mà cộng thêm cái sự tỉnh thức, mà cụ thể là sự quan sát thuần khiết, thì nó biến thành tâm an. Còn nếu mà tâm bất an mà bạn tìm cách tránh né đó, có hai cách để tránh né. Một là bạn đi tìm một đối tượng khác để bạn bám vào. Bạn mở tivi lên xem, bạn nghe điện thoại, bạn đi tìm đồng minh để chia sẻ, bạn đi nấu ăn, bạn đi shopping, vân vân. Bạn tìm một cái gì đó để lãng quên cái thực tại nó đang diễn ra trong lòng, thì cách này cũng được. Nhưng mà các nhà tâm lý trị liệu họ khuyến khích bạn nên tìm một cách nghỉ, tìm một cái công việc tích cực nào đó để quên đi cái tình trạng của bạn. Thì đây là giải pháp tạm thời. Thì trong thiền tập, Đức Phật cũng đồng tình cho những người mới bắt đầu thực tập sử dụng cái giải pháp này. Nhưng mà thay vì bạn đi tìm kiếm những cái đối tượng bên ngoài nó rút tỉa năng lượng của bạn, thì bạn có thể sử dụng chính nhiên liệu từ nơi chính mình, đó là bạn trở về với hơi thở. Khi bạn nổi giận, bạn không thể quan sát cơn giận liền được. Nó có thể nuốt chửng bạn luôn, nó làm cho bạn nổi giận hơn nữa. Thì giải pháp thông minh đó là bạn quan sát hơi thở, quan sát cơ mặt, thả lỏng toàn thân, hoặc là bạn có thể tiếp xúc những cái đối tượng đang diễn ra xung quanh bạn, mà nhất là thiên nhiên, thì nó cũng có thể làm cho cái cơn giận nó lắng dịu xuống. Nhưng mà đây vẫn là giải pháp là chống chế miễn cưỡng, tức là không phải là giải pháp hay nhất. Nhưng mà trình độ bạn hiện tại chưa thể sử dụng được những giải pháp sâu sắc hơn thì bạn phải tạm thời sử dụng giải pháp này. Vì vậy cho nên là bạn phải tập ngồi thiền thật là giỏi, quan sát hơi thở thật là giỏi, thật là thuần thục, quan sát các cơ mặt hay là các bộ phận trên gương mặt, hay là thả lỏng toàn thân phải thật là thuần thục, để mỗi khi trong đầu mình có bão tố là mình quay trở về những cái đề mục đó ngay lập tức liền. Nó vẫn có thể cứu giúp được mình. Tuy nhiên đó là bạn phải tập cho được cái kỹ thuật đó là đối diện thẳng với những cái phiền não, những cái cơn bão trong lòng của mình. Thì khi tâm mình nó bất an mà mình cộng thêm cái sự tỉnh thức để mà quan sát sự bất an đó, thì sự bất an đó nó sẽ yếu dần và nó từ từ nó biến đi, và lần sau nó có trở lại nó cũng yếu ớt hơn là lần trước. Mà thậm chí là nếu cái sự tỉnh thức bạn nó chiếm cứ hết con người của bạn rồi thì sự bất an nó không xuất hiện được nữa. Sự bất an thường là những cái lo lắng, những sợ hãi hay là cơn giận, vân vân. Còn nếu mà sự bất an mà bạn quá lên đó, rồi bạn lại tiếp tục lao vào công việc, rồi công việc nó phát kiệt năng lượng của bạn, bạn lao vào yêu đương nó phát kiệt năng lượng của bạn, thì bất an đó sẽ nó chồng chất, bất an lại thêm bất an. Bất an công việc, rồi bất an tình cảm, rồi bất an trong các mối quan hệ xung quanh, bất an về lý tưởng sống, bất an về rất là nhiều thứ, nó cứ chồng chất mỗi ngày. Mình là một cái núi bất an. Và cái yếu tố thư giãn là một trong những yếu tố rất là quan trọng của thiền tập. Mặc dù thư giãn là một bài thực tập rất là nhỏ, rất là sơ đẳng, nhưng mà nếu không có nó thì cũng không có những cái thứ khác. Bạn không thể nào có định, có niệm, có tuệ khi mà bạn đang trong tình trạng căng thẳng được. Vậy cho nên là đến trung tâm thiền là một cái cơ hội rất là quý để bạn có thể thực tập cái phần thư giãn. Ở đây không có gì để bạn lo nữa hết, mọi thứ đã có đoàn thể sắp đặt và cái việc tu tập đã có thầy hướng dẫn. Ở đây về điều kiện thời tiết, về an ninh, mọi thứ là ổn hết. Thôi bạn cứ yên tâm mà tu tập, không cần phải lo nữa. Vậy thì cái bổn phận của bạn đó là gì? Phải giữ sự thư giãn liên tục, liên tục, liên tục. Mà thư giãn ở đây đó là thư giãn từ cơ mặt của mình, tức là bạn thả lỏng gương mặt mình ra. Mà nếu bạn cộng thêm cái nụ cười hàm tiếu nữa đó, smile, bạn smile thử này, cười thử đi sao mà cứ đó, thì cái sự thư giãn nó sẽ diễn ra rất là nhanh và cái cơ thể mình nó cũng đóng góp vào cái hạnh phúc của mình và đóng góp vào cái sự lắng động tâm thức hay là quan sát được những cái phiền não. Vậy cho nên là bạn phải học cách thư giãn từ cơ mặt, rồi thư giãn xuống đôi bờ vai, thả lỏng đôi bờ vai ra. Nhất là khi ngồi thiền bạn có khuynh hướng là gồng lên, theo cái thói quen ngồi để mà sử dụng máy vi tính, thì bây giờ bạn học cách thả lỏng ra, không có gồng lại, thả lỏng cánh tay, ngón tay, thả lỏng toàn thân. Trong khi mình đi mình thả lỏng hai cẳng chân, trong khi mình làm việc mình thả lỏng hai cánh tay, là lúc nào cũng nhắc nhở mình là thư giãn hay là thả lỏng. Thì thật ra thư giãn hay thả lỏng cũng là một phần của sự tỉnh thức. Tại vì khi bạn tỉnh thức, bạn có mặt, tâm bạn nó có mặt với thân của bạn thì bạn mới thả lỏng được, bạn mới thư giãn được. Còn nếu tâm của bạn nó vọng động, nó suy nghĩ về quá khứ, tương lai, nói chung là có một chút lo lắng là sự thư giãn nó sẽ tắt ngấm ngay lập tức. Nghĩa là khi mà bạn đang không thư giãn, chắc chắn là bạn đang muốn một cái gì đó. Phải có, dù rất là nhỏ, muốn nó diễn ra đúng với cái ý của mình, hoặc là sợ nó diễn ra không đúng ý của mình, cho nên là bạn đã căng lên. Vậy cho nên khi bạn thư giãn là bạn đang bắt đầu hòa cùng nhịp với đất trời. Lúc đó cái tôi của bạn nó đang không có tồn tại. Còn khi mà bạn muốn là cái tôi nó bắt đầu nó lớn dậy trở lại. Thế cho nên là một trong những cách để luyện tập cho cái tôi nó suy yếu đó là bạn tập thư giãn, thả lỏng, có gì quan trọng hết. Rồi chúng ta sẽ tạm dừng ở đây để chuyển qua phần vấn đáp.